phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 17, góc truyện audio.com. Vậy chỉ có thể hôn hôn. Em cam đoan, tao hiểu kỳ được ca ca cho phép vui vẻ ra mặt. Đẩy ca ca xuống cái giường đơn nhỏ hẹp của mình. Hôn từ mặt xuống cổ. Cậu hôn không có quy luật. Biến thành tao hiểu Thụy vừa ngứa vừa buồn cười. Chỉ cảm thấy cả mặt dính đầy nước miếng. Nhưng thân thể bị đè nặng cũng không động đậy. Chỉ có thể nằm yên để đệ đệ hôn loạn. Ai ngờ tiểu chó săn này càng hôn càng không có giới hạn. Vốn chỉ là hôn môi lướt qua biến thành cắn cắn cùng liếm mút. Để lại trên làn da non mịn của tao hiểu Thụy tầng tầng hôn ngân. Giống như bị đánh dấu. Làn da ca ca thật mềm. Nhẹ mút một cái liền ra hôn ngân. Như vậy người khác vừa thấy liền biết ca ca là của ta. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên ngây thơ tuyên bố chủ quyền. Hai tay còn không có quy củ mò vào trong quần áo ca ca sờ soạng. Em mút anh đau muốn chết. Tiểu hỗn đản, tao hiểu Thụy rõ ràng là trừng đệ đệ nhưng trong hoàn cảnh thân mật này cái trừng mắt đó lại biến thành tán tỉnh. Đem thu tính của tao hiểu kỳ kích thêm một phát. Ca ca, anh còn nhìn em dâm đãng như vậy. Em sẽ không chỉ là hôn thôi đâu. Như là cảnh cáo lại như là cổ vũ ca ca phóng đãng thêm một chút. Tiểu chó săn còn không hiểu được phải làm sao kháng cự lại dụ hoặc của ca ca đối với mình. Kỳ thực cũng không cần phải kháng cự. Dù sao thân mình ca ca đều đã nhuyễn. Chính mình nghĩ muốn làm như thế nào liền làm như thế. Ca ca trừ bỏ chừng mình còn có thể làm gì? Anh mới không có. Buông ra, pa, tao hiểu kỳ hạnh kiểm xấu. Tay kéo mở quần bò của y, đem dương vi ti sạch sẽ ngậm vào miệng. Tao hiểu kỳ là lần đầu tiên ngậm nam căn của nam nhân. Nhiều năm như vậy, cậu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ đem thứ xấu xí đó ngậm vào miệng. Nam hải tử nha, thời điểm đi vào WC đều có chút tâm lý so sánh. Nhìn xem nam hải tử khác, thuận tiện so sánh lớn nhỏ, ở trong lòng khinh bỉ người ta. Ở trong mắt cậu, thứ này chung quy là xấu xí, không hề có mỹ cảm, nhưng là ca ca lại không giống. Dương vi ti ca ca không lớn, có khi so với thước tất trung bình còn nhỏ hơn một ít. Nó tinh xảo khéo léo, không hề có mùi vị dơ bẩn tràn ngập tính xâm lược của nam nhân trưởng thành. Lại ngoài ý muốn khiến cậu thương tiếc, không cần tiểu kỳ, ngô a, rất kích thích, bị khoang miệng ấm áp của đệ đệ ngậm lấy. Bị đầu lưỡi của đệ đệ liếm lộng, thỉnh thoảng lại bị mút một cái. Tao hiểu Thụy cả người nóng như hỏa thiêu, đều nhanh chịu không nổi loại cảm giác kích thích này. Y muốn xoay thân thoát đi, eo lại không thể khống chế vươn lên phía trước. Cảm quan toàn thân đều tập trung đến phần nam tình yếu ớt. Tao hiểu Thụy cực ít bị đối đãi như thế. Không biết làm sao, vừa sợ vừa hoảng không thôi. Nghĩ đến chính mình vẫn còn ở trong ký túc xá của đệ đệ. Bạn cùng phòng khả năng giây tiếp theo sẽ mở cửa vào chứng kiến cảnh tượng mình bị đệ đệ đùa bỡn. Đáng thương ca ca bản tính cam chịu, sớm bắn sớm siêu thoát, liền trông cậy hết vào đệ đệ, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngô a, khóa kéo quần bò cọ lên âm năng ẩn ẩn đau, còn lại vừa chướng vừa chua xót. Tao hiểu Thụy bị mút mạnh một cái. Giật mình, a a quát to một tiếng, tiến sâu vào khoang miệng ấm áp của đệ đệ, bắn ra, ca ca, anh thực sự rất mỹ vị, tao hiểu kỳ còn chưa thỏa mãn nuốt vào bạch chọc của ca ca. Lại vươn người liếm liếm miệng ca ca đến tinh dịch cũng đều ngọt, nếm thử xem, ngô, bình thường nam nhân ai lại muốn ăn tinh dịch của chính mình chứ? Nhưng là đệ đệ đút cho mình, cảm giác cũng khác thường. Giống như thực sự như tiểu kỳ nói, vừa ngọt lại ngon, hận không thể để đầu lưỡi bá đạo của đệ đệ lại đút thêm cho y một ít. Tao hiểu Thụy vẻ mặt đỏ bừng, bị hôn có chút thiếu dưỡng khí, còn có chút luyến tiếc đem đầu lưỡi vươn vào trong miệng đệ đệ. Như là còn ăn chưa đủ, nhưng tao hiểu kỳ lại buông y ra, bộ dáng bất mãn của ca ca thực đúng là mê chết người. Cậu dùng chóp mũi cụm cụm vào chóp mũi ca ca nhẹ giọng nói. Ca ca, chúng ta làm đi, tao hiểu Thụy ngốc hồ hồ nhìn đệ đệ, cơ thể vừa hạ nhiệt độ được chút ít bởi vì cảm giác được thứ gì đó đã chướng lớn của đệ đệ chọc chọc vào chân mà nóng trở lại. Không được, đây là ký túc xá, tại nơi này mà làm chuyện đó, cảm giác thực không an toàn. Tao hiểu Thụy thực ra là một người rất truyền thống. Độc giả liếc mắt, thiệt hả, vừa rồi Kaka còn bắn tinh mà. Khi đó như thế nào không có cự tuyệt đệ. Thiếu niên vẻ mặt chính là muốn chơi xấu. Phản thủ liền đem Kaka lật người lại. Quỳ ghé lên mặt giường nhỏ hẹp. Pa, em làm gì? Tao hiểu Thụy đột nhiên cảm giác hạ thân chợt lạnh. Quần bò còn chưa kịp cởi ra đã bị đệ đệ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kéo cắt mở. Hải tử phá phách này không chỉ cắt một lỗ trên đũng quần, còn dùng sức xé rộng, lộ ra toàn bộ cặp mông như quả mật đào. Này này, này lát nữa y làm sao về nhà? Tao hiểu Thụy khóc không ra nước mắt, nhìn đến cái mông vểnh của Kaka, từ trong lớp vải quần bò màu lam lộ ra mông thịt cùng huyệt khẩu ngượng ngùng. Ẩn ẩn tỏa ra hương khí mê người, khiến cậu kìm lòng không đặng hơi hơi tách ra cánh mông liền hướng tới cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kia liếm lên. Tao Thủy cùng tinh dịch của Kaka đều ăn ngon, tao hiểu kỳ tham lam liếm huyệt khẩu non nớt của Kaka. Bởi vì vừa rồi bắn tinh, hạ thân tao hiểu Thủy còn ẩm ướt một mảnh, đầu lưỡi dễ dàng liếm mở địa phương mềm mại, đi vào trực tràng nóng ướt, ngô ngô, quá khó tiếp thu rồi. Tiểu kỳ không cần, tao hiểu kỳ ra sức lắc đầu chống cự loại cảm giác lạ lẫm này. Đầu lưỡi đệ đệ như mang theo ma pháp, tinh tế liếm lộng tràng bích của y có khi còn mút mạnh vài cái. Như là muốn đem y hút khô, y khó chịu đến sắp khóc ra. Tràng bích tao lãng bị đầu lưỡi đảo qua, nhanh chóng ra vào mô phỏng động tác tính giao, y giống như cẩu lắc lư mông. Dùng cơ vòng mẫn cảm mở ra khép vào kẹp lấy đầu lưỡi đệ đệ. Muốn cho đầu lưỡi liếm mình càng nhiều một chút, càng sâu một chút, ngô a, đừng, chấm, đừng liếm, đến thao Kaka, tao hiểu Thụy cảm giác thực hư không? Hồi tưởng lại buổi tối hôm trước bị hai phụ tử ác liệt hung hăng dùng thịt heo bổng đâm đến dục tiên dục tử. Đầu lưỡi căn bản không sánh được, giờ phút này y đã sớm quên mình đang ở ký túc xá của đệ đệ. Thầm nghĩ muốn đem côn tiết thô to của đệ đệ nuốt vào. Ăn đến sảng khoái, kia Kaka kêu nhỏ thôi. Ký túc xá cách âm không tốt, đem người khác kêu tới thấy Kaka dâm đãng như vậy cũng tới thao Kaka, đệ cũng không chịu trách nhiệm. Tao hiểu kỳ xem Kaka phát lãng muốn tìm người tới thao. Liền biết nghe lời rút đầu lưỡi ra, ác liệt trêu đùa Kaka. Trên thực tế, cậu mới không cho phép bất kỳ nam nhân nào ngoài ba ba và mình chạm vào Kaka đâu. Kaka sẽ nhỏ giọng, tao hiểu Thụy chủ động tách ra hai cánh mông đầy đặn. Lộ ra huyệt khẩu bị đệ đệ liếm đến độ đã hơi hơi mở ra. Quần bò bị xé rách đã không thể che nổi cái mông. Chỉ còn là hai mảnh vải vắt trên chân. Lúc này chỉ cần đệ đệ dùng đại dương vi thi cứng rắn dùng sức đỉnh đầu liền có thể phá vỡ Kaka. Thao y đến sảng khoái. A, tiểu kỳ, Kaka thực thoải mái. Rốt cuộc được đệ đệ đi vào. Tao huyệt vừa rồi bị đầu lưỡi làm nửa vời nhanh chóng nuốt lấy mỹ vị khó khăn lắm mới được ăn. Cắt gao cắn lấy thịt heo bổng của đệ đệ. Đem tao hiểu kỳ mút đến một trận huyết khí dâng trào thiếu chút nữa bắn ra. Cậu vội dừng lại bất động, mượn cơ hội ổn định tinh thần, khổ nỗi tiểu huyệt Kaka rất dâm đãng, cho dù đang bất động cũng từng ngụm cắn nuốt lấy cậu. Tràng đạo ấm áp mát xa khiến da đầu cậu run lên. Tao hiểu kỳ trong lòng ác liệt, đã quên người trước mắt là Kaka mình vẫn tôn kính yêu quý. Chỉ còn một dâm phụ tao lãng thành tính, dùng tiểu huyệt của y câu dẫn mình và ba ba. Bàn tay không chút lưu tình đánh vài phát lên cái mông mềm mại không chút tì vết. Vừa đánh vừa lăng nhục, dâm kêu cái gì, còn kêu sẽ không thao ngươi. Ô ô, chấm chấm, đau quá, không cần đánh Kaka. Kaka không kêu, ngộ à, tao hiểu Thụy không dám động. Tay của đệ đệ cùng ba ba giống nhau, khớp xương rõ ràng lại dày rộng. Một cái tát đi xuống mông cũng đã đỏ. Huống chi tao hiểu kỳ còn không biết thương hương tiếc ngọc đánh nhiều như vậy. Y đều đau đến phát khóc, Y làm ca ca thực sự là quá thất bại. Chẳng những bị đệ đệ thao, còn bị đệ đệ đánh đòn. Tao hiểu Thụy cũng không muốn sống nữa. Mông ca ca bị đánh đỏ lên. Thiếu niên cũng là có chút đau lòng. Giống như Trần An, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi ca ca đang run rẩy. Đem ca ca kích thích đến nhẹ giọng rên hừ hừ. Xem ra ca ca đúng là bị đánh sợ. Cũng không dám a a gọi bậy. Chôn mặt vào gối đầu. Thanh âm cũng bị che lại hơn phân nửa. Tao hiểu kỳ khi dễ đủ ca ca. Bản thân cũng tin tưởng có thể kìm giữ chính mình. Liền đỡ lấy hạ thân ca ca một nông một sâu đâm chọc. Trong phòng ký túc xá nhỏ hẹp dành cho bốn người. Chỉ thấy hai nam tử quần áo nhìn như chỉnh tề. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ. Có thể thấy một người quần bò bị xé một lỗ lớn. Mà tiểu huyệt lộ ra đang bị thiếu niên áo mũ chỉnh tề chỉ lộ ra côn TST giữ tận hung hăng thao lọng. Thiếu niên bị thao không dám kêu to. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt chôn trong gối đầu. Một bên phát ra thanh âm nho nhỏ. Có đôi khi bị làm quá mạnh vẫn nhịn không được kêu to. Cái loại rên rỉ muốn nhịn lại nhịn không được này mạnh mẽ thúc giục thú tính của thiếu niên phía sau. Khi thì đâm chọc vài cái thật mạnh. Khi thì ở trong tiểu huyệt ca ca xoay tròn, điểm mẫn cảm của tao hiểu Thụy cũng không được chiếu cố tốt. Không biết đệ đệ là thiên phú dị bẩm hay là học thói xấu đặc biệt mau. Đây mới là lần thứ ba thao lộng ca ca đã hiểu được cách khống chế chính mình. Ba nông một sâu, đâm sâu đến tận gốc, mỗi một lần đều tại thời điểm ca ca cơ khát nhất mới đụng vào điểm mẫn cảm. Nhưng lại không uy triệt để. Tựa hồ muốn đem mỹ huyệt của ca ca từ từ nhấm nháp một tấc cũng không chừa. Trong ký túc xá yên lặng chỉ nghe thấy tiếng âm năng đụng lên mông. Đại dương VT ở trong nhục huyệt rào lộng phát ra tiếng nước. Lúc này chỉ cần có người mở cửa, khả năng tào hiểu kỳ cũng không kịp rút dương VT ra. Gian tình sẽ bị đánh vỡ. Nhưng chính loại cảm giác khủng hoảng tùy thời có thể bị phát hiện này làm hai huynh đệ càng thêm mẫn cảm cùng vội vàng. Tao hiểu kỳ cảm thấy nội huyệt ca ca co càng ngày càng chặt. Cậu mỗi lần dùng sức đem ca ca sáp lỏng ra, mới hưởng thụ một chút cảm giác tự do tự tại bên trong. Tiểu huyệt của ca ca lại co rút đem cậu bao vây càng chặt hơn. Ngô ngô ngô, tiểu kỳ. Lại mạnh một chút, anh sắp đến, tao hiểu Thụy cảm thấy chính mình bị sắp đến rối tinh rối mù. Khoái cảm giạt rào chảy toàn thân, ý đồ đem mông nâng càng cao nghênh đón đệ đệ trừ sáp. Vừa nâng lên lại cảm thấy đại quy đầu chọc lên tuyến tiền liệt. Y liền giống như bị điện giật, rốt cuộc không động đậy, mặc cho thứ xấu xa đang dương nanh múa vuốt kia đem từng cỗ nhiệt lưu bắn lên tuyến tiền liệt. Đúng vậy, đệ đệ thân ái của y bắn tinh cho y thỏa mãn hưởng thụ loại cảm giác khô nóng, ấm áp lại an toàn này, bụng căng thẳng, tính khí lộ ra khỏi quần bò cũng phốc phốc bắn ra vài đạo bạch dịch. Hai huynh đệ bắn xong cũng hao hết khí lực, tao hiểu kỳ ôm ca ca nằm trên giường đơn nhỏ hẹp. Hôn hôn khuôn mặt ca ca, một bên dùng khăn tay giúp y trà lau tinh dịch dính trên người. Cậu thật sự yêu ca ca muốn chết, hương vị của ca ca, thân thể của ca ca, hận không thể nghỉ học, một ngày 24 giờ kề cận ca ca mới tốt. Tao hiểu Thụy kéo chăn lên che, không nói lời nào, y có chút sinh khí, đệ đệ không để ý đến suy nghĩ của y liền ở trong ký túc xá thượng y. Nó sao lại không nghĩ tới nhỡ vạn nhất bị người nhìn thấy. Hai người liền thân bại danh liệt. Không chỉ như thế, nó còn đem quần bò của y xé hỏng rồi. Thế này y làm sao dám ra khỏi cửa gặp người. Ca ca, em biết em lưu manh, nhưng về sau anh cũng thực thích. Vẫn cầu em thao anh nhiều hơn một chút còn gì. Thiếu niên cảm thấy ủy khuất, đối mặt ca ca bảo bối. Cậu như thế nào chịu được chỉ khẩu dao mà không thao y, huống chi mình còn tuổi trẻ. Huyết khí phương cương, tự chủ thấp a, em còn nói. Vạn nhất bạn học của em trở lại thì sao? Y thực sự là bị chọc tức chết. Vừa tức đệ đệ, cũng tức chính mình không cự tuyệt được đệ đệ dụ hoặc. Đi làm ra loại chuyện hồ đồ này. Hắc hắc, ca ca, đệ sớm đã có chuẩn bị. Chủ nhật ở ký túc xá chỉ có em trở về ôn tập. những người khác đều là sáng mai trực tiếp tới trường học. Nam Hải ôm sát ca ca của mình nói tiếp, em sao có thể để người khác nhìn thấy anh là của em, đời nào em để anh phải chịu ủy khuất, được lắm, tiểu hỗn đản, ra là đã có dự mưu từ trước, đi xem như hiểu được, cái gì đưa tới trường học, tất cả đều là đệ đệ ngay từ đầu đã lên kế hoạch, mà y cứ như vậy ngốc hồ hồ đưa lên cửa bị ăn luôn. Tào Hiểu Thụy nắm tay gõ lên đầu đệ đệ, bất đắc dĩ thân thể vừa qua cao trào không có chút lực. Quả thực chỉ là khoa chân múa tay. Ai, đừng đánh, ca ca tha mạng, em về sau cũng không dám nữa. Tào Hiểu Kỳ vừa chạy trối chết vừa nói. Cuối cùng chọc ca ca bật cười. Lần sau còn dám giở trò xấu, anh sẽ mặc kệ em. Mau đi tìm quần cho anh phải về nhà, ba ba còn đang chờ. Cách chương.